Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 473, Ngụy Vương cái chết. Ngụy công tử Ngụy Giả vội vã mà từ quý phủ tới rồi. Mắt nhìn đăng tải trên vương vị điên cuồng hình dáng Ngụy Vương. Nhất thời sững sờ, công tử, Ngụy Vương hắn hiện tại. Ngụy Quốc lão tướng bang đi lên, theo Ngụy Giả giải thích Ngụy Vương tình huống bây giờ, cuối cùng sâu sắc thở dài, Ngụy Giả tuy nhiên bị mọi người xưng là công tử, nhưng kỳ thật là Ngụy Vương tôn tử, theo lý mà nói chúng thần nên đi gọi Ngụy Giả phụ đích thân đến. Thế nhưng Ngụy Giả phụ thân là một bệnh lao tử, thân thể cực sai, đơn giản đem Ngụy Vương sủng ái công tử giả gọi tới. Thái y không phải nói tâm bệnh ngoại trừ, tự nhiên khỏi hẳn sao? Vì sao không cho vương thượng trị liệu tâm bệnh? Cái kia Ngụy Giả sau khi nghe xong, một phát bắt được đứng ở một bên thái y, căm tức hỏi, ai, công tử hay là trước thả ra lão thái y đi? Vương thượng tâm bệnh cũng không phải là một hai năm, nếu có thể đủ trị liệu, đã sớm phái người chữa khỏi. Lão tướng bang đi tới giữa hai người, một bên khuyên bảo, một bên lấy ra Ngụy mượn tay người khác. Vương thượng tâm bệnh đến tột cùng là vật gì? Khó nói ta Đại Ngụy liền uất ức như thế. Liền vua của một nước tâm nguyện cũng thỏa mãn không? Cái này Ngụy Giả cũng là tuổi trẻ khí thịnh, trực tiếp vỗ bỏ lão tướng bang tay. Hai mắt trừng mắt lớn tiếng nói. Chính là cái kia diệt Hàn Tần đế sư Bạch Thuấn, chỉ cần hắn còn sống một ngày, Ngụy Vương sẽ không được an bình một ngày. Chẳng lẽ công tử nguyện ý vì vương thượng đi ám sát chi? Đứng ở một bên, tú lệ nam tử lộ ra một vệt cười gằn, quay về cái kia không biết trời cao đất rộng Ngụy Giả hỏi ngược lại. Chuyện này, Ngụy Giả tấm kia tuổi trẻ trên mặt né qua một vệt vẻ lúng túng. Trong lúc nhất thời không lời nào để nói, Ngụy Vương kỳ thực sợ nhất là Tần Chiêu Tương Vương Doanh Tắc. Thứ hai là Bạch Khởi, cuối cùng mới là Bạch Thuấn, nhưng trước hai người đã chết, Bạch Thuấn còn sống. Ngụy Quốc ở Ngụy Huệ Vương thời kỳ nhiều lần xâm hại Tần Quốc, chiếm lĩnh Hà Tây, bức bách cắt đất, Tần Quốc muốn bị diệt quốc. Ngụy Vương mỗi khi nghĩ tới những thứ này tổ tiên công tích, không những sẽ không cảm thấy kiêu ngạo, ngược lại sẽ cảm thấy vô tận hoảng sợ, bởi vì cái kia đã từng suýt chút nữa bị Đại Ngụy diệt quốc Tần Quốc, đã trở thành người trong thiên hạ vô pháp chống đối bàng nhiên cự vật. Long Dương quân, nước không thể một ngày không có vua, ta lập tức trở lại đem phụ thân mang đến. Ngụy Giả sắc mặt ở một phen sau khi biến hóa, nhìn về phía cái kia dung mạo tú lệ nam tử, chậm rãi mở miệng nói, biết được Ngụy Vương không có thuốc nào cứu được về sau, Ngụy Giả đột nhiên minh bạch chúng thần đem hắn gọi tới nguyên nhân, nhưng hắn vẫn không thể đáp ứng. Cổ kim trên dưới cho tới bây giờ không có cách đời truyền ngôi tiền lệ, phụ thân hắn còn sống, như vậy hắn liền không thể đi qua giới hạn. Ai nhìn Ngụy Giả rời đi, chúng thần biết rõ bọn họ kế hoạch thất bại, hoán đổi một cái điên vương đi tới một cái bệnh nặng vương. Khó nói Ngụy Giả không biết mỗi lần vương vị thay đổi, Ngụy Quốc đều muốn phát sinh dung chuyển sao? Tính liên tục dung chuyển Ngụy Quốc căn bản không thể thừa nhận lên, huống chi Tần Quốc ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Ngụy Giả phụ thân gọi Ngụy Tăng, tuy nhiên không biết hắn không có phát minh vị tăng canh, nhưng hắn thật là mỗi ngày nhất định phải dùng mười mấy chén thuốc. Sắc mặt tái nhợt Ngụy Tăng bị Ngụy Giả đỡ đi vào triều đình, đầu tiên nhìn về phía cũng không phải phụ vương hắn, mà là Long Dương quân. Xem ra cái này hai cha con yêu thích là một dạng, cũng không biết rằng Ngụy Tăng thân thể kém như vậy, có phải hay không bị nam sắc móc khoảng không? Phụ vương, phụ vương. Lướt qua chúng đại thần cùng Long Dương quân, Ngụy Tăng bôi một cái nước mắt, nhanh chân đi đến Ngụy Vương trước mặt, gào khóc nói, tốc độ kia, thanh âm kia, quả thực không giống một cái bệnh nặng người. Khả năng vương vị hấp dẫn chính là như vậy lớn đi. Có thể so với thuốc hay. Phụ vương, người yên tâm an giấc. Ngụy quốc có nhi thần. Nhi thần nhất định sẽ chăm sóc tốt ngụy quốc cùng chư vị đại thần. Ngụy Tăng ôm chặt lấy chính ngốc ngẩn người tại đó ngụy vương. La lớn, chăm sóc cái rắm. Ta xem ngươi là muốn giúp ngươi phụ vương chăm sóc Long Dương quân. Dưới đáy đại thần dồn dập cúi đầu, nội tâm ở nơi đó chửi rủa Ngụy Tăng hư ngụy. Long Dương quân khi nghe đến Ngụy Tăng gào khóc thảm thiết về sau, cũng xấu hổ địa chuyển quá mức, đồng thời trong mắt lóe ra vẻ cô đơn. Hắn Long Dương quân văn võ song toàn, biết võ nghệ, hội mưu lược, sở trường danh gia biện cùng thuật, nhưng cũng bởi vì một bộ da túi, người khác chỉ khi hắn là ngụy vương đồ chơi. Tất cả mọi người tách ra ánh mắt, không có ai phát hiện cái kia mất lý trí ngụy vương vẻ mặt từ từ phát sinh biến hóa. Ngoặc kép chấm, tương đương không nên tới. Không nên tới, ngụy vương ở nơi đó thấp giọng tái diễn, thân thể run không ngừng mà nghĩ muốn mở ra ngụy tăng. Không cần sợ, phụ vương, nhi thần ở đây. Ngụy Tăng đối mặt ngụy vương đẩy cướp, không những không hề rời đi, trái lại ôm càng chặt. Ở ngụy vương trong mắt, Ngụy Tăng khả năng đã không phải là con trai của hắn, mà là Doanh Tắc, là Bạch Khởi, Bạch Thuấn, là một người sợ sệt đến cực điểm thời điểm. Hắn hội làm thế nào? Có câu nói gọi là vật cực tất phản, e ngại đến cực điểm sẽ sản sinh một luồng dũng khí. Ngụy vương trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt, đột nhiên cắn một cái ở Ngụy Tăng trên cổ. A, được được được, a, nghe được Ngụy Tăng kêu thảm thiết, chúng thần còn tưởng rằng Ngụy Tăng chính ở chỗ này diễn kịch. Đầu thấp đến mức càng phía dưới. A, cứu, cứu mạng. Lại chờ một lúc, mọi người phát hiện Ngụy Tăng thanh âm đã từ từ suy yếu. Lúc này mới phát hiện không đúng, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy vương vị đã bị huyết sắc nhiễm. Đồng, đồng hai cỗ thân thể một trước một sau ngã trên mặt đất. Ngụy vương cùng thái tử Ngụy Tăng chết hết. Cái kia ngụy giả nhìn phụ thân hắn cùng tổ phụ thảm trạng, chân mềm nhũn ngã quỳ trên mặt đất. Tần đế sư một người oai tên, khủng bố đến đây. Chỉ là bởi vì Bạch Thuấn diệt Hàn Quốc, ngụy vương đã bị sống sờ sờ đất hù chết. Hơn nữa trước khi chết còn cắn chết con trai của chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.